Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 686 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 31. Chương 686 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 31 bỗng nhiên tới một câu, người liền thế nào cũng phải. Là cái kia nam, đổi một cái không được. Tổ Yên nhìn Nam Nhiễm. Thật lâu lúc sau lắc đầu, đổi không được, chật Nam Nhiễm ghé vào Tô Yên trên sofa. Không còn có nói chuyện, này mơ màng sắp ngủ. Một bò chính là một buổi sáng, Tô Yên buông xuống chính mình trong tay thư. Nghi hoặc mở miệng, ngươi không đi tìm Dạ Minh Châu. Nam Nhiễm dựa vào sofa ven, hắn đi công ty, hôm nay sáng sớm nàng tỉnh lại thời điểm. Hắn cũng đã đi rồi, Nam Nhiễm ở trên sofa chờ mình. Đi theo liền nghe Tô Yên mở miệng nói, 7 ngày lúc sau tiến tổ. Một cái lịch sử chính kịch quay chụp, Nam Nhiễm mí mắt buông xuống áo, trả lời thời điểm. Mang theo không chút để ý, nói thời điểm. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới Tô Yên cái kia bạn trai. Kêu Quân Vực, nàng mí mắt một buông xuống. Nam Nhiễm ngẩng đầu, đen như mực con ngươi nhìn Tô Yên, Quân Tà. Quân Lâm, Quân Vực, nàng chậm rãi, niệm ra này ba cái tên, Tô Yên chính phiên thư động tác một đốn. Xé kéo một tiếng, một không cẩn thận giấy chất trang sách bị xé xuống tới nửa thanh, Tô Yên ngẩng đầu nhìn về phía Nam. Nhiễm Mơ Siêu hai người nhìn nhau thật lâu, Tô Yên nhàn nhạt mở miệng, ngươi nghĩ tới. Nam Nhiễm mày một trọn, ngươi không phải thế giới này người, Tô Yên khép lại trong tay sách. Vở, không xem như, ngươi là ai? Tô Yên mở miệng, Tô Yên, minh giới người. Đến từ cửu trọng thiên, Nam Nhiễm không chút để ý mở miệng, ngươi cũng không nên cùng ta nói. Hai ta quan hệ thực hảo, chỉ là ta mất trí nhớ. Cấp quên mất Tô Yên đôi tay giao điệp quan hệ giống nhau, Nam Nhiễm nhấc lên mi mắt nhìn về phía. Nàng, biếng nhác áo, này một tiếng lúc sau. Hai cái người thật lâu đều không còn có nói chuyện, cho đến một tia nắng mặt trời chiều tiến này phòng khách, ngồi ngay ngắn Tô Yên, trước hết mở miệng, ngươi đối cửu trọng thiên ký ức có bao nhiêu? Nam Nhiễm quay đầu nhìn Nam Nhiễm, ta còn ở cửu trọng thiên đại quá. Tô Yên gật đầu, ngươi ở ta chỗ ở, chôn không ít Dạ Minh Châu, giọng nói lạc. Nam Nhiễm trầm mặc, nàng vì cái gì hoàn toàn đều không có về chính mình chôn hạt châu ký ức chính. Mình thế nhưng ra địa lao, đi cửu trọng thiên đi. Nam Nhiễm suy nghĩ thật lâu, đều không có nghĩ ra cái nguyên cơ tới, cuối cùng. Nàng chỉ phải dựa vào trên sofa, nhắm hai mắt lười biếng hỏi ta vì cái gì sẽ đến này tiểu thế giới rèn luyện. Tổ Yên nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, ngươi sắp kiệt lực mà chết. Vì làm ngươi sống sót, chỉ có thể đem ngươi thần thức ném vào tiểu thế giới, Nam Nhiễm nghe mí mắt vừa động, ngươi biết. Phát sinh ở ta trên người sở hữu sự tình. Tô Yên nghĩ nghĩ, một bộ phận, không tính toán cùng ta nói. Tô Yên do dự một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là lắc đầu ta nói ra, ngươi sẽ không tin tưởng, chỉ có chính ngươi nhớ tới, Nam Nhiễm hừ lạnh một tiếng. Không nói nữa, Nam Nhiễm tựa hồ đối với Tô Yên đến từ cửu trọng thiên thân phận cũng không như vậy. Cảnh giác, ong ong ong, ở bên cạnh trên mặt đất truyền đến chấn động thanh, liền nhìn đến tiểu hắc cầu ngã trên mặt đất. Vốn dĩ vẫn luôn trang cục đá, cũng không biết là làm sao vậy. Đột nhiên bắt đầu chấn động từ ở trước vị diện nó ăn cái kia kêu Quân Tà trên người tản mát ra khói. Đen lúc sau. Liền vẫn luôn đãi ở một chỗ bất động, liền tính là Nam Nhiễm gọi nó. Nó cũng không có gì phản ứng, còn đang nghi hoặc. Bỗng nhiên liền nhìn đến một cái màu lam nhạt tiểu viên cầu từ Tô Yên trên người vèo một chút liền. Chạy ra tới, kia màu lam nhạt tiểu viên cầu thẳng tắp hướng tới đậu phộng chạy tới, thực mau. Hai cái tiểu viên cầu liền dán ở cùng nhau. Tấu chương xong, hết chương.